Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn bà mẹ Trường kinh hồn bạt vía, kéo tay cậu con trai lại, mồm kêu gào. Con ơi, dừng lại mau. Một lần nữa quyết định, cậu ta cố hết sức của mình xé toạc phần đầu của mình, óc lòi ra chảy nhơn nhớt xuống nền nhà, máu me bắn ra tung tóe. Một cảnh tượng chưa từng có đang diễn ra trước mặt rất nhiều người. Họ kinh hãi mà hú hét lên hồi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bàn tay máu me của cậu Trường lần mò đến lưỡi, cầm lấy cái lưỡi của mình, cậu ta giật mạnh. Ôi cha mẹ ơi, cái lưỡi được giật ra khỏi cuống họng, máu phun bắn hết vào mặt bà mẹ Trường. Sau đó dùng hết sức lực còn lại, cậu ta tung cái lưỡi lên trên rồi gục xuống. Một tiếng sét đánh nghe đến chói tai. Thầy dần giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả cổ, lòng bàn tay lòng bàn chân. Lại là giấc mơ ấy, nó ám ảnh ông từ hồi còn bé tới tận bây giờ. Ông không biết vì sao lại có giấc mơ này, nó khiến cuộc đời của ông u ám, đau buồn và mông lung. Thầy dần bước xuống khỏi giường, vừa lấy cốc nước trên bàn uống một hơi cạn sạch. Ngoài trời bây giờ mới rất to, những hạt mưa xối xả rơi xuống nền sân gạch tạo thành nhiều bong bóng như bong bóng xà phòng. Hình như trời mưa to quá nên làm tổ mối bị lở. Nhiều mối quá, chúng bay lượn trên không trung hàng đàn. Thầy dần nhắm mắt nhẹ nhàng, ông đang nghĩ đến tuổi thơ của mình. Ngày ấy, ông cùng chị gái chơi đùa rất vui vẻ. Cứ mỗi lần trời mưa to thế này, hai chị em đều rất thích cởi chuồng tắm mưa, bắt những con muối nhỏ bỏ vào lọ. Ấy thế mà cũng đã mấy chục năm trời, đời người rốt cuộc cũng chỉ là giấc mơ. Người sống 30 năm, 50 năm hay 80 năm thì cũng vậy. Thầy dần đã dậy chưa ạ? Tôi mang cho thầy ổ bánh mì. Thầy dần vội ra mở cửa. Ông Thành đây à? Tôi cũng vừa dậy xong. Ông dần nói. Tôi sợ thầy đói, nên mang cho thầy ổ bánh mì. Tiện thể xem căn phòng này có bị dột vì nước mưa không. Hôm nay thầy quyết định đi đây à? Tôi nghe đài dự báo sẽ còn mưa vài hôm nữa cơ. Thầy đi bây giờ cũng không tiện. Tôi muốn giữ thầy lại chơi vài hôm nữa. Ý thầy sao ạ? Ông Thành năn nỉ. Việc của tôi đã sắp xếp đúng ngày đúng giờ. Chiều nay sẽ rời khỏi đây. Cảm ơn lòng tốt của ông. Tôi nhất định sẽ không quên ân huệ này. Sau này, nếu có dịp, tôi nhất định sẽ trả ơn. Ông dần nói. Nghe câu này, ông Thành như mở cửa trong bụng. Đây là cơ hội duy nhất nên ông không thể bỏ qua. Ông Thành ấp úng nói với thầy dần, gương mặt đỏ lưng. Thưa thầy, thực ra tôi muốn giữ thầy lại vì có việc muốn thầy giúp. Vợ chồng tôi đã hết cách rồi, nên bây giờ đành phải nhờ đến thầy. Nếu không có thầy, gia đình tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa. Sao? Có chuyện gì vậy? Ông cứ nói tôi nghe. Nếu giúp được, tôi nhất định không ngần ngại. À thôi, chuyện này cứ từ từ. Tôi có bảo bà nhà làm cơm chưa? Thịt con gà trống. Trưa nay mời thầy qua nhà dùng cơm, rồi tôi sẽ thưa chuyện với thầy sau ạ. Ông Thành nhiệt tình mời. Trong chuyện này chắc có điều gì uẩn khúc hoặc khó nói. Biết ý của ông Thành, thầy dần không gặng hỏi gì thêm mà gật đầu đồng ý. Ông Thành đưa cho thầy dần một chiếc áo mưa mỏng. Hai người đàn ông mờ dần trong làn nước mưa trắng xóa. Ông Thành và thầy dần là hai người bạn mới quen biết. Thầy dần là người làng Đại Từ, tỉnh Hà Nam. Từ nhỏ đã theo thầy trên núi học đạo. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ông còn rất dành xem tướng số, trừ tà. Mỗi lần làm việc cho ai, được trả công, ông chỉ giữ lại một phần. 9 phần còn lại đem bố thí cho dân nghèo. Khi thì dâng lên chùa để tu sửa lại những phần bị hỏng và rột nát nhất. Cũng chính vì thế mà ông được người dân nơi đây vô cùng kính nể. Chẳng ai biết thầy dần là người ở đâu đến, nhưng thầy đã sống ở đây được vài chục năm rồi. Nói là vậy, nhưng chẳng mấy khi người ta gặp được thầy dần, vì mấy năm nay thầy không còn ở quê nữa, cuộc sống của thầy nay đây mai đó, lang bạt khắp nơi. Còn ông Thành là người Hải Dương, cuộc sống vốn dĩ chẳng khá giả gì. Từ ngày khu công nghiệp mở rộng, gia đình ông mới buôn bán được. Đợt năm trước, ông Thành dốc hết vốn xây một dãy nhà trọ cho thuê, nhưng cũng chẳng ăn thua mấy. Vì là chỗ quen biết, nên lần nào có việc đi ngang qua đây, thầy dần đều nghỉ lại nhà trọ của ông Thành. Lần nào ông Thành cũng không lấy tiền, phần vì kính nể thầy dần, phần vì ông có cảm giác người này vô cùng thân thiết. Con đường từ nhà trọ nơi mà thầy dần ở đến nhà ông Thành không quá xa. Tuy nhiên đường ở đây đi lại khó khăn, nhất là lúc trời mưa to thế này. Cả một quãng đường đi, ông Thành chẳng nói chẳng rằng, tâm tư dồn nén bao ngày chất chồng như núi. Mẹ nó ơi! Mở cửa tôi với, tôi mới được thầy dần về rồi. Ông Thành đứng ngoài cửa gọi vợ. Người đàn bà đang vặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net